Luân hồi nhạc viên, chương 690, thân phận đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01, thân phận đặc thù. Thời gian sử dụng 2 phút 50 giây đem khóa cửa mở ra. Kỳ thật tôi hiểu dùng điều khiển từ xa cũng có thể mở sách màn cửa, sau đó cũng không phản ứng, hẳn là đã cắt điện soạt một tiếng kéo cửa cuốn, một cỗ nhàn nhạt cho bụi vị theo cửa hàng bên trong tuôn ra bố bố uông lui ra phía sau 2 bước, một mặt ghét bỏ. Lùi cái gì? Sau này liền ở tại này, chớ có biếng nhác, này 3 tầng đều phải quét dọn. Tô Hiểu đi vào này quen thuộc cửa hàng bên trong, hắn trước tại này bên trong cư ngụ thật lâu, cùng tứ hải phiêu lưu khác biệt, nơi này có một loại lòng trung thành. Một người một chó bắt đầu quét dọn cả tòa 3 tầng lầu, lầu 1 là cửa hàng, lầu 2 sinh hoạt thường ngày, lầu 3 là kho hàng, dùng cho lưu trữ hàng hóa. Trong lúc Tô Hiểu đi ra ngoài một chuyến, là đi giao tiền điện nước cùng khí ga phí chờ. Trạng vạng tối lúc, một nhà trang sức cửa hàng lặng yên không tiếng động mở, ánh đèn đem lầu 1 chiếu sáng trưng, tầng 1 có chừng 130 bình tả hữu, trưng bày 10 mấy hàng kệ hàng, mặt bên trên tràn đầy các loại giá cả đắt đỏ trang sức, ngọc thạch tại ánh đèn phía dưới tản ra dịu dàng quang mang, màu vàng nhạt hổ phách trang sức hiện mỹ luôn đẹp rực rỡ. Sau đó cũng không có gì chứng dùng, một người khách nhân đều không có. Tô Hiểu cũng vui vẻ đắc như thế, hắn ngồi tại lầu 1 bên trong quầy bar bên trong, trên quầy bar có một đài máy tính cùng rất nhiều công cụ. Tô Hiểu thả ra tay bên trong điện in dấu bút, trước mặt hắn trưng bày đại lượng máy móc thiết bị, hắn ngay tại lắp ráp một bộ bảo vệ hệ thống. Đinh linh một tiếng, cửa hàng cửa bị đẩy ra, Tô Hiểu tay nhất đốn, ở một bên giường nhỏ bên trên ngủ bố bố uông ngẩng đầu. Có người sao? Yếu ớt giọng nữ truyền đến, Tô Hiểu không mở miệng. Tiếp tục hoàn thiện bộ kia bảo vệ hệ thống. A, vị khách nhân kia tựa hồ thấy cái gì không thể tưởng tượng chuyện. Đinh linh, khách nhân rời đi cửa hàng. Không sai, này gian cửa hàng lực sát thương chính là như thế to lớn. Bán thương phẩm thực sự quá đắt. Nếu như này gian cửa hàng mở tại trung tâm thành phố buôn bán được. Nhưng ở này loại hơi thấp khu vực rất khó. Tô Hiểu bố trí tốt một bộ hoàn thiện cơ quan. Bảo vệ hệ thống về sau. Hiện thực thế giới dừng lại thời gian đến cực hạn. Trở về chốn cũ sau Tô Hiểu phát hiện, tại này bên trong buông lỏng tâm tình, xa so với du sơn ngoạn thủy tứ xứ hữu hiệu. Trong tiệm lúc bổ phiên hoặc chế tạo một ít vật nhỏ, cái này khiến hiện thực thế giới dừng lại thời gian trôi qua rất nhanh. Đem cửa tiệm khóa kỹ, Tô Hiểu quay người lên lầu 2, cũng đem những cơ quan kia cùng bảo vệ hệ thống kích hoạt. Nhắc nhở, mới diễn sinh thế giới sắp mở ra. Liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm bên cạnh không người chứng kiến, truyền tống bên trong. Truyền tống hoàn thành, làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc, hắn đã thân ở chuyên môn phòng bên trong. Liệp sát giả đẳng cấp, LV16, có thể tại tiến vào diễn sinh thế giới 30 phút phía trước tiếp vào thông báo. Tấn thăng nhị giai về sau, dự báo tiếp theo diễn sinh thế giới tình báo thời gian thiết lập lại, mỗi lần tăng lên một cấp trước tiên 5 phút đồng hồ. Liệp sát giả sẽ tại sau 1 giờ tiến vào diễn sinh thế giới, mời kiên nhẫn chờ đợi, nhắc nhở, liệp sát giả có được. Diễn sinh thế giới nhiều chọn cơ hội một lần, là, không sử dụng, sử dụng, đã sử dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn sinh thế giới nhiều chọn cơ hội, lần này tiến vào diễn sinh thế giới trước, liệp sát giả có 1 lần nhiều chọn cơ hội. Mới diễn sinh thế giới sắp bắt đầu, Tô Hiểu thực lực so trước đó cường rất nhiều. Cho nên hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Mặt khác khế ước giả tiến vào diễn sinh thế giới phía trước khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Nhưng Tô Hiểu này hoàn toàn tương phản. Hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Chờ mong tại diễn sinh thế giới bên trong sẽ gặp phải cái gì đối thủ, hoặc cùng cường giả tranh đoạt bảo vật. Hơn nữa lần này diễn sinh thế giới rất đặc thù. Tô Hiểu sẽ tại cái này diễn sinh thế giới bên trong kích hoạt thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Thành công sau khi thức tỉnh. Kỹ năng thiên phú cấp bậc vì cấp E, cấp độ SSS, hắn có chút hiếu kỳ chính mình thiên phú sau khi thức tỉnh là cái nào đẳng cấp. Cũng không phải là nói cường đại thiên phú sau khi thức tỉnh liền cường đại, cuối cùng thiên phú đẳng cấp, phải căn cứ thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ độ hoàn thành quyết định. Nhiệm vụ độ hoàn thành cao, thiên phú đẳng cấp tự nhiên sẽ cao một chút, nếu như độ hoàn thành thấp, coi như nguyên bản rất mạnh năng lực thiên phú, cũng chỉ sẽ biên độ nhỏ tăng cường. Sau khi thức tỉnh năng lực thiên phú phải chăng cường đại, là muốn nhìn cá nhân năng lực, mà không phải căn cứ huyết thống luận một loại. Tô Hiểu kiểm tra dự trữ không gian bên trong vật tư, đồ ăn, uống nước chờ đầy đủ mọi thứ. Số 1 thuốc nhân 10, hắn chỉ mang theo này một loại khôi phục thuốc. Bởi vì chế tạo số 1 thuốc, Tô Hiểu còn sót lại 2.300 nhạc viên tệ. Này đó nhạc viên tệ là lưu làm khẩn cấp. Thời gian thoáng qua liền mất, 1 giờ trôi qua rất nhanh. Diễn sinh thế giới sắp mở ra, mời Liệp Sát Giả tại trở xuống diễn sinh thế giới bên trong tuyển chọn thứ nhất tiến vào. 1. Warumazusu no Index 2. Fate 03. Fairy Tail nhắc nhở, Liệp Sát Giả cần tại 10 giây bên trong lựa chọn, nếu không đem tùy cơ lựa chọn. Tô Hiểu do dự một chút, hắn lần này cần làm chuyện rất nhiều, cho nên không thể lựa chọn quá lớn thế giới. Vẻn vẹn do dự một chút, hắn liền lựa chọn một cái thế giới. Không gian tọa độ ổn định, tiêu hao thời không chi lực 0.021 ounce, căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực, khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới C cấp, giọt, kiểm hạch đến Liệp Sát Giả cùng diễn sinh thế giới khế ước giả thực lực chênh lệch quá lớn, đem an bài thân phận đặc thù. Tô Hiểu vô ý thức cúi đầu, nhưng sau gáy nơi vẫn như cũ như bị quả chùy đánh. Không sai, chính là nện gõ, trước kia còn tốt, nhiều nhất là muộn côn, tại hắn thực lực càng ngày càng mạnh về sau, truyền tống lúc trọng kích cảm giác cũng càng phát ra mãnh liệt, chẳng lẽ là sợ muộn côn cấp làm không bất tỉnh Tô Hiểu. Cho nên đổi thành trùy cấp, làm Tô Hiểu ý thức lần nữa khôi phục lúc, hắn thân ở một chỗ. Chiến trường, bên trong, mới vừa đến chỗ này chiến trường, Tô Hiểu liền phát hiện nơi này không đúng. Đó căn bản không phải diễn sinh thế giới bên trong, chung quanh những cái đó phô thiên cái địa thi thể đều là hư giả. Đây là một cái cùng loại với kết giới địa phương. Ngươi là ai? Nhất danh toàn thân hắc giáp kỵ sĩ đứng ở đằng xa đống xác, trừ hai mắt bên ngoài, áo giáp đem tên này kỵ sĩ toàn thân đều bao bọc ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tên này kỵ sĩ thân ảnh có chút hư ảo, theo khí tức đến xem. Đối phương không phải trạng thái toàn thịnh. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, trong chúng ta chỉ có một người có thể còn sống. Tô Hiểu rút ra bên hông trảm long thiềm, bởi vì hắn cùng sắp tiến vào diễn sinh thế giới bên trong khế ước giả thực lực chênh lệch hơi lớn. Hơn nữa sắp tiến vào không phải mở ra tính thế giới, cho nên luân hồi nhạc viên an bài cho hắn thân phận đặc thù. Đầy người huyết khí, thân kinh bách chiến chiến sĩ sao, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Hắc giáp kỵ sĩ theo đống xác đi xuống, tựa hồ là cảm giác được Tô Hiểu có tư cách làm hắn đối thủ, còn đối với Tô Hiểu nhẹ gật đầu, lấy đó kinh ý, làm nhất danh kỵ sĩ. Hắc giáp kỵ sĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu, hắn đã không tư cách tự xưng kỵ sĩ, riêng là cùng vương hậu thông dâm điểm này, liền chú định hắn không tư cách tự xưng kỵ sĩ. Báo thượng tên, hắc giáp kỵ sĩ hai tay nắm ở kỵ sĩ kiếm chui kiếm, đem trường kiếm dựng đứng ở trước mắt. Đây là chiến đấu phía trước lễ tiết. Byakuya, Tô Hiểu hoạt động bả vai, đối thủ mặc dù không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không tốt đối phó. Ta là thị viên Trắc Kỳ. Không, ta là phản quân giả, Lancelot. Oanh, Tô Hiểu cùng Lancelot đồng thời dẫm đạp dưới chân mặt đất, trường đao cùng kỵ sĩ kiếm chạm kích cùng một chỗ, một cỗ khí lãng tại kết giới bên trong khuếch tán ra tới. Tại này phiến kết giới bên trong, hai người triển khai chém giết, bởi vì chỉ có một người có thể rời đi nơi này. Diễn sinh thế giới bên trong, một gian lờ mờ tầng hầm ngầm bên trong, nhất danh gần đất xa trời lão giả chính nhìn nhất danh tóc trắng phơ nam nhân. Lão giả mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn về phía tóc trắng nam nhân ánh mắt tràn ngập chiêu tức, hắn thậm chí khinh thường tại che giấu này chiêu tức. Tóc trắng nam nhân nghiêng đầu, tựa hồ là không nghĩ nhìn nhiều lão giả này. Hắn thể nội côn trùng ngay tại hắn mạch máu bên trong du động, mỗi du động một ly đều sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng đau đớn, cũng may hắn nửa trái nghiêng người thể đã hoàn toàn mất đi chi giác. Thất thần làm cái gì, đã bố trí tốt, bắt đầu đi. Lão già dùng quải trượng điểm một cái mặt đất bên trên một bộ dùng máu người phác họa ra pháp trận, đồng thời âm hiểm cười vài tiếng. Tóc trắng nam nhân hít một hơi thật sâu, tận lực xem nhẹ thể nội kịch liệt đau nhức. Bắt đầu ngâm sướng một đoạn chú ngữ. Nhữ thân thể tại ta phía dưới, ta chi mệnh vận tại nhữ thân kiếm bên trên. Tóc trắng nam nhân thanh âm càng lúc càng lớn, trước người hắn chỗ kia pháp trận bên trong cái nào đó đồ vật bắt đầu tỏa ánh sáng. Tại ác ý người về sau, làm nhữ chi hai mắt hỗn độn, tâm linh cuồng bạo, bị cuồng loạn chi hạm sở tù thi tù đồ. Ta là thao túng căn này xiềng xích, oanh, quang mang đại thịnh, một bộ bị chém thành tứ đoạn tàn thi xuất hiện pháp trận bên trên, cuồn cuộn khói đen tại tàn thi bên trên tràn ngập. Một bên lão giả có chút yên lặng, hắn sống mấy trăm năm, còn chưa từng thấy loại này sự tình. Này yếu thi thể, thật có thể dùng để chiến đấu à? Tóc trắng nam nhân thanh âm có chút run rẩy, trong lòng tuyệt vọng, hắn sở dĩ tham dự vào chuyện này, cũng đem chính mình biến thành này phúc quỷ bộ dáng, chỉ là muốn cứu hai người, chỉ cần có thể cứu kia hai cái người, hắn coi như lập tức hạ địa ngục cũng không quan trọng. Lãng phí ta một năm thời gian, phế vật quả nhiên là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả vừa dứt lời, chỗ kia pháp trận trên không truyền đến rắc một tiếng vang giòn, bởi vì triệu hoán mà dẫn đến cực không ổn định không gian bên trong, bỗng nhiên dò ra một đầu bao vây lấy màu đỏ thắm kim loại bao cổ tay tay. Theo cái tay này xuất hiện, không gian dần dần xuất hiện một cái khe, nồng đậm huyết khí theo khe hở bên trong tuôn ra, huyết khí đem lão giả cùng tóc trắng nam nhân đỉnh lui mấy bước. Tóc trắng nam nhân lảo đảo liền muốn xông lên phía trước, thế nhưng là vừa đi hai bước hắn liền dừng lại, trong mắt run rẩy, tựa hồ thấy cái gì khủng bố cảnh tượng. Tại cái kia đảo trong vết nứt không gian, tóc trắng nam nhân thấy được núi thây biển móng. Nhất danh thân xuyên áo khoác màu đen, tay bên trong cầm trường đao nam nhân theo khe hở không gian bên trong đi ra, phía sau hắn còn đi theo một con chó, một luồng hơi lạnh theo khe hở không gian bên trong phun ra. Hô! Theo khe hở không gian bên trong đi ra nam nhân thở ra một ngụm hàn khí, lão giả cùng tóc trắng nam nhân như lâm đại địch. Lão trùng tử, ngươi nhìn cái gì? Hàn khí bên trong, một đôi sắc bén con ngươi nhìn về phía lão giả. Phát hiện một màn này, tóc trắng nam nhân tay có chút run rẩy, hắn không phải sợ hãi, mà là tại hưng phấn. Tóc trắng nam nhân kia đôi đã có chút tối nhạt trong con mắt tràn đầy khát vọng. Hắn khát vọng cái này trọn vẹn hành hạ hắn một năm lão gia hỏa chết, coi như đối phương là hắn. Phụ thân, tên lão giả kia sắc mặt cứng đờ, hắn theo hàn khí bên trong cảm thấy uy hiếp. Này loại cảm giác đã thật lâu không xuất hiện, đối phương tựa hồ có một loại nào đó có thể giết chết hắn năng lực. Carida, khống chế ngươi anh linh, lão giả gầm nhẹ một tiếng, nhưng hắn không chú ý tới. Kia tên gọi Mato Caria tóc trắng nam nhân trên mặt tràn đầy vặn vẹo tươi cười. Làm không được, ha ha ha, ta không khống chế được hắn. Mato Caria ngửa đầu cười to, nhìn về phía cánh tay bên trên kia ba đạo màu đỏ lạc ấn. Ta chỉ là ma lực của hắn cung cấp người, không khống chế được, nếu như chọc giận hắn, hắn thậm chí sẽ giết chết ta. Nghe được tóc trắng nam nhân gần như điên cuồng cười to, lão giả chậm rãi lui về phía sau. Tô Hiểu theo hàn khí bên trong đi ra, hắn hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai hắn là lấy ngụy anh linh thân phận đến cái này diễn sinh thế giới, đây là phết. Zero thế giới, chén thánh chiến thế giới, cùng nửa năng lượng hóa anh linh khác biệt, Tô Hiểu thân thể không thay đổi, ngụy anh linh chỉ là một cái thân phận mà thôi, mà Mato Caria chân chính tùy tùng Lancelot, đã tại vài phút trước bị hắn chém thành tứ đoạn, sở phiêu giật ra năng lượng đã bị chén thánh hấp thu. Bản chương xong, cách chương.